Xin chào trường Alpha 10, chương 612, khúc phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tướng quân Trung vừa nghe tiếng động, quay đầu nhìn lại, đôi mắt già nua bỗng rúng động. Các binh sĩ bị thương xung quanh khi hiểu ra sự việc, lập tức vang lên những tiếng hô hào xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào. Nhiếp Nô đã bị chém đầu, nhưng chiến sự vẫn chưa kết thúc, vì Hoàng Thái Nữ đã tuyên bố rằng lần này sẽ tiêu diệt toàn bộ quân địch tại đây. Khi Trung lão tướng quân lần đầu nghe lời này, tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng ông chắc mầm rằng Hoàng Thái Nữ đã để lòng hận thù làm mờ đi lý trí, mới có thể phát ngôn muốn tiêu diệt 20.000 thiết kỵ Bắc địch chỉ trong một trận. Dù vậy, thiện lệ vẫn có. Năm ngoái, trong trận đánh tại cửa ải Ngọc Môn, Bắc địch lần đầu đưa 20.000 kỵ binh vượt biên, thượng tướng quân Thôi Cảnh đã tiêu diệt hoàn toàn 20.000 thiết kỵ đó, nhưng không phải trong một trận, mà trải qua nhiều tháng truy kích những kỵ binh Bắc địch đào tẩu mới có thể thực hiện. Lúc này, Hoàng Thái Nữ lại tuyên bố, muốn một trận mà diệt hết. Trung lão tướng quân vốn nổi danh là người trầm ổn, càng lớn tuổi càng phản đối mọi hành động mạo hiểm. Nhưng khi nhìn thấy thủ cấp Nhiếp Nô treo trên giáo, trong lòng ông dường như có một luồng khí bị đè nén bấy lâu chợt bùng lên, như được nhấc bổng lên tận trời xanh. Sự mạo hiểm là hành động biết rõ không thể nhưng vẫn dám làm. Mà thế gian lại có những người có thể làm được điều mà người khác không thể. Ông hơn ai hết hiểu điều này. Trong khoảnh khắc, đôi mắt của lão tướng quân đỏ hoe, ông nhìn ra cửa ải, trầm giọng ra lệnh. Đỡ ta, lên tháp quan sát, thủ cấp Nhiếp Nô được treo lên bằng roi đồng ngay trên cổng thành. Bùng, tiếng trống trầm hùng vang lên, cùng với từng giọt máu chảy từ đầu Nhiếp Nô xuống. Bùng bùng, tiếng trống vang vọng như khúc nhạc hùng tráng, dần dần mở ra một bức tranh chiến trường oai hùng. Trống phân làm ba mặt, người dẫn đầu là Trung lão tướng quân. Trong khung cảnh vạn quân ác chiến, Lý Tuế Ninh ngoái đầu nhìn về phía cổng thành, khóe mắt nhuốm máu bỗng ánh lên một tia lệ quang. Trung lão tướng quân gõ trống cũng lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt họ dường như xuyên qua thiên quân vạn mã, mượn âm trống mà tương ngộ. Chiến trống có nhiều loại, mà loại trống mà Trung lão tướng quân đang đánh chính là khúc phá trận của Tần Vương. Tần Vương, tức là Thái Tông Hoàng đế họ Lý, khúc nhạc này từng đại diện cho thời kỳ hưng thịnh nhất về quốc lực và quân lực của Đại Thịnh. Tiền Thái tử Lý Hiệu khi còn sống từng rất yêu thích khúc nhạc này, mỗi khi dẫn quân huyền sách xông trận, đều cho binh sĩ gõ trống này để khích lệ tinh thần. Khi khúc phá trận vang lên, chí khí toàn quân cũng dâng cao. Sau khi Tiền Thái tử qua đời, khúc nhạc này nhuốm màu bi thương, thường khoát liền không cho phép ai gõ lại khúc nhạc này nữa. Lần này, tiếng trống lại vang lên sau nhiều năm vắng bóng, mỗi tiếng trống như gột rửa bụi bặm của năm xưa, phô bày những công lao hiển hách ẩn giấu trong đó, đánh thức linh hồn những chiến sĩ đã khuất. Trung lão tướng quân dồn toàn bộ sức lực đánh trống, như muốn lấy khúc phá trận để tế trời đất thần linh, triệu gọi linh hồn của Tiên Thái tử quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng trống hòa cùng tiếng tù và, từ âm điệu ngựa bước vào trận mà trở nên hùng tráng, từng nhịp trống vang lên dồn dập, như đang cùng binh sĩ chiến đấu, mang theo chiến ý kiên cường không chịu khuất phục, tựa như dòng nham thạch nóng đỏ, mang theo máu và sát khí, cuộn trào dũng mãnh tiến về phía núi non hiểm trở, chặn đứng mọi đường rút của quân địch. Bị tiếng trống tràn đầy khí thế này bao phủ, các binh sĩ Đại Thịnh bùng lên một ý chí chiến đấu chưa từng có. Giết địch, thề chết bảo vệ Đại Thịnh. Lúc này, trong lòng họ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Họ là vô số cá thể, nhưng giờ đây đã hòa làm một, quên đi đau đớn, không màng sinh tử. Trước khi thế hùng mạnh đến đáng sợ ấy, quân Bắc địch bắt đầu hoảng loạn, còn những chiến mã dưới thân chúng cũng trở nên bất an vì có thể cảm nhận được sát khí hừng hực đang tràn ngập trời đất. Phần lớn binh sĩ Bắc địch chưa từng đối đầu trực tiếp với quân Huyền Sách, ba chữ Huyền Sách quân đối với họ chỉ là lời đồn từ xa xưa. Trước khi ra trận, thủ lĩnh của họ không ngừng trấn an rằng những lời đồn về quân Huyền Sách từ lâu đã trở thành dĩ vãng. Lý Hiệu của Đại Thịnh đã chết, quân Huyền Sách chỉ còn cái danh. Còn như trận chiến tại cửa ải Ngọc Môn năm ngoái, Thôi Cảnh tiêu diệt 20.000 kỵ binh Bắc địch, trong mắt thủ lĩnh Bắc địch, đó chẳng qua là nhờ lợi thế hiểm yếu của ải, cộng thêm sự ngu ngốc, liều lĩnh của binh sĩ Bắc địch. Chúng tự ý xâm nhập sâu vào Đại Mạc Long Hữu, thực chất thứ G, TCS, T chúng không phải quân Huyền Sách mà là việc thiếu tiếp viện và lương thực, cuối cùng bị Thôi Cảnh tiêu diệt. Bỏ qua kế hoạch tấn công từ Lũng Hữu, quân Bắc địch giờ đây chỉ cần vượt qua Âm Sơn là có thể tiến thẳng vào nội địa Đại Thịnh, với hậu phương binh lương đầy đủ. Còn Đại Thịnh thì sao? Thiên tử đã mất kinh đô, Giang Sơn rối loạn, ai nấy đều lo cho thân mình, tinh thần quân lính cũng chắc chắn suy sụp, hoang mang. Quân địch hùng mạnh, còn phía bên kia chỉ như một cánh cung kiệt sức, có gì phải e ngại. Việc lâu nay không hạ nổi thành chẳng qua là do A Sử Đức Nguyên Lợi quá nhu nhược, thiếu quyết đoán, chẳng có chút khí phách dũng mãnh của những dũng sĩ khả hãn. Không trách được khi có lời đồn rằng A Sử Đức Nguyên Lợi vốn có mẹ đẻ không rõ nguồn gốc, có lẽ là người Hán. Xem ra người này quả nhiên yếu đuối như người Hán, nhưng nhờ có muội muội của y làm hoàng hậu của đương kim khả hãn, nên tên hèn nhát ấy mới nắm được binh quyền. Đó là suy nghĩ của Niết Nô và những kẻ khác trước đây. Cho đến một canh giờ trước, các tướng sĩ Bắc địch vẫn cho rằng mình đã thoát khỏi những kìm hãm vô dụng và đang bay cao như đại bàng. Nhưng giờ thì khác rồi. Họ bỗng nhận ra, sự không sắc bén của A Sử Đức Nguyên Lợi thực ra là kết quả của việc y kiên trì đối phó với quân Thịnh, kéo dài để làm suy yếu lẫn nhau. Không có sự thống soái của y, họ tưởng mình là đại bàng thoát khỏi lồng, nhưng thực tế chỉ là những con cừu chờ bị làm thịt. Tinh thần chiến đấu hừng hực mà quân Thịnh bộc lộ là điều mà họ chưa bao giờ thấy, một sức mạnh chẳng giống của con người. Khi người ta không còn giống con người, thoát khỏi mọi yếu đuối và sợ hãi, họ sẽ trở thành thực thể đáng sợ nhất. Quân Bắc địch bắt đầu rối loạn, muốn rút lui, nhưng đã quá muộn. Dùng quân số tương đương để tiêu diệt hoàn toàn 2 vạn kỵ binh trên chiến trường quen thuộc của đối phương, gần như là điều không tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lý Tuế Ninh lại có niềm tin gần như tuyệt đối. Trên cổng thành, tiếng nhạc trận chiến không ngừng vang lên, mỗi hồi càng thêm hùng hồn, mãnh liệt. Một chiếc trống bị đánh thủng, lập tức những chiếc trống khác được đưa lên thay thế, từ 3 người đánh trống ban đầu thành 10 mấy người cùng hợp sức. Thôi Cảnh dẫn quân gấp rút tiến đến, từ cách đó 10 mấy dặm đã nghe được tiếng trống trận rền vang như trời đất rung chuyển. Từ xưa, người ta luôn cho rằng chỉ có rượu, hương và nhạc mới có thể thông với thần linh. Tiếng trống rền vang lúc này như biến chiến trường thành tế đàn, kết nối trời đất với thần linh. Chiến trận là tội ác, nhưng tiếng trống này lại như một thanh kiếm sắc, chém đôi ranh giới giữa âm và dương, định rõ thiện và ác. Các tướng sĩ Đại Thịnh cầm đao vung kiếm đều là vì chính nghĩa. Cơn gió đầu thu quét qua cổng thành, vị tướng quân trẻ phi ngựa đến, hòa vào trong gió. Không dừng lại, chàng tiến thẳng về chiến trường. Khi vượt qua cổng thành, như thể thời gian 10 mấy năm đã qua chỉ là một cái nháy mắt. Dưới khúc nhạc trận chiến, chàng tiến về phía chiến trường nơi nàng người chỉ huy của trận chiến này đang đứng, trở thành chiến sĩ trung thành nhất của nàng, cùng nàng kề vai bảo vệ biên cương đất nước. Thôi Cảnh dẫn quân xông pha, dùng thương đẩy lui những sát khí đang nhắm đến Lý Tuế Ninh. Từng dòng viện quân không ngừng đổ vào, gia nhập chiến trường. Thôi Cảnh không dừng lại bên cạnh Lý Tuế Ninh, giữa ngàn quân vạn mã, chẳng cần một lời nói. Hắn dẫn quân vòng ra sau, chặn đường lui và tiêu diệt quân Bắc địch. Hoàng hôn đỏ rực, sắc đỏ từ tươi sáng đến đậm dần, trong sự tuyệt vọng vô tận của kẻ địch, cho đến khi nhuộm đen cả núi rừng. Đuốc sáng thắp lên trên cổng thành, ngọn lửa dọc theo biên giới là biểu tượng của chiến thắng. Sau khi xem qua tình trạng bất tỉnh của Thường Tuế An, Lý Tuế Ninh quay sang nói với Thôi Cảnh. Thôi Lệnh An, nơi này giao cho ngươi sắp xếp. Thôi Cảnh gật đầu, tiễn nàng khi nàng rút kiếm, bước lên cổng thành. Nhìn bóng nàng một mình bước lên cổng thành, lão tướng quân Trung lại cảm thấy mơ hồ. Ông muốn hỏi Thôi Cảnh điều gì đó, nhưng không biết mở lời thế nào mà không bị xem là lão già lầm cầm. Đội quân bộ binh phụ trách thu dọn chiến trường cũng đã đến nơi. Nửa đêm, Khang Chỉ nhanh chóng bước lên cổng thành, ôm quyền hành lễ, giọng khàn đặc nhưng kiên cường. Điện hạ, trận này quân ta chém giết hơn 1 vạn quân địch, bắt sống hơn 7 ngàn, thu về hàng ngàn chiến mã. Đây là một trận toàn thắng. Trong chiến trường, toàn diệt được định nghĩa là tiêu diệt hoặc bắt sống ít nhất 9 phần 10 quân địch. Nhờ đó đánh bại hoàn toàn lực lượng đối phương, khiến chúng không còn khả năng tái chiến. Trận chiến này chính là một cuộc toàn diệt theo đúng nghĩa. Rất tốt, Lý Tuế Ninh ngồi tựa vào tường gác, dặn dò, truyền tin này xuống, để khích lệ sĩ khí, cũng để an ủi linh hồn những đồng đội đã ngã xuống. Giọng nàng khẽ khàng, dường như đã mệt mỏi, ánh mắt nàng hướng về bầu trời đêm bao la nơi cửa ải. Tuân lệnh, Khang chỉ mắt đỏ hoe đáp, rồi lập tức bước đi. Khi cải nương được nghỉ ngơi, nàng và Thất Hồ cùng lo liệu hậu sự cho Hà Vũ Hồ, rút bỏ các mũi tên trên thi thể hắn, lau sạch vết máu trên gương mặt hắn. Nghe thấy chưa, toàn diệt quân địch, đại thắng rồi. Các tướng sĩ ai cũng hả hê, phấn chấn lắm. Cải nương nói với hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng vội đi, chờ khi trở về ăn mừng, người cũng đi uống chung rượu khải hoàn, để xem điện hạ phong cho ngươi chức quan to thế nào. Lần này ngươi lập công lớn đấy, cải nương nói trong tiếng cười, nhưng ánh mắt lại nhòa đi, nàng như thấy bóng dáng hắn vẫn đứng đó, đôi mắt mở to, nở nụ cười hào sảng với nàng, gật đầu đáp lại một tiếng thật to. Ừ, bầu trời đêm ở cửa ải rộng lớn vô cùng, sắc trời không hoàn toàn đen kịt, mà là một màu xanh lam nhạt, mờ ảo như khói sương. Các vì sao dày đặc lấp lánh, dường như nối liền với dãy núi, tựa như đưa tay là có thể chạm tới. Lý Tuế Ninh ngồi một mình hồi lâu, không biết khi nào đã thiếp đi. Ánh sao và trăng như một lớp áo khoác lên nàng, thôi cảnh khoác lên nàng một lớp áo khác, ngồi yên lặng bên cạnh nàng cùng ánh trăng sao. Tướng sĩ nghỉ ngơi suốt một đêm, khi trời sáng, trừ số binh lính còn lại tiếp tục dọn dẹp chiến trường và thuần phục chiến mã Bắc địch, số còn lại đều bắt đầu hành trình trở về. Quân Bắc địch cuối cùng cũng được vượt qua cửa ải nhưng không có giáp, không đao, không ngựa mà trong thân phận tù binh. Trận chiến này, quân Thịnh toàn diệt 2 vạn quân Bắc địch, hơn nữa, A Sử Đức Nguyên Lợi bị Thôi Cảnh đánh trọng thương trong giao tranh. Quân sư và những người khác tỏ ra phấn khởi, phán đoán. Trong nửa tháng tới, quân Bắc địch chắc chắn không dám xâm phạm nữa. Chúng ta có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi, tái bố trí phòng thủ và chờ xem động thái của đại quân A Sử Đức Nguyên Lợi. Nhưng Lý Tuế Ninh không muốn chỉ phòng thủ, nàng cương quyết nhìn mọi người. Chư vị, ta muốn nhân thắng mà phản công, A Sử Đức Nguyên Lợi sẽ không dễ dàng lui quân, mà phản công là điều nàng quyết phải làm. Nàng đã có kế hoạch từ lâu cùng với Thôi Cảnh, nhưng lần này quyết định sẽ đẩy nhanh kế hoạch. Lý do có 2, thứ nhất là nhờ chiến thắng này, sĩ khí trung yếu ta mạnh, ta kiên định, chúng tan rã. Thứ hai là, nhìn vào ánh mắt ngập ngừng của các quân sư, Lý Tuế Ninh đứng dậy. Thượng tướng quân, mời các vị theo ta. Đã 3 ngày kể từ khi trở về từ tiền tuyến, đoàn xe chở lương thảo và khí giới từ Giang Đô hôm nay đã lần lượt đến vào buổi chiều. Trời đã tối, trong doanh trại đốt đuốc sáng rực, nhưng trước nhà kho binh khí, các binh lính cầm đèn lồng đứng 2 bên, cách xa đoàn người vận chuyển ít nhất 5 bước. Quân sư Tiêu vốn có kinh nghiệm, đi sau Lý Tuế Ninh và Thôi Cảnh, nhìn những chiếc dương lớn được đưa vào nhà kho, ông khẽ hỏi. Điện hạ, sao lần này lại có nhiều thuốc nổ đến vậy? Một quân sư khác cũng lên tiếng, lần trước vận chuyển đến vẫn còn tồn lại rất nhiều. Thuốc nổ thường được sử dụng trong các trận hỏa công khi tấn công thành hoặc tập kích doanh trại. Vì chủ yếu phòng thủ ở đây nên lượng tiêu thụ cũng không nhiều. Lúc này, A Chết người phụ trách kiểm kê bước tới hành lễ. Nữ chủ quân, các vị tiên sinh, cậu thanh niên trẻ măng dù còn phong trần mệt mỏi nhưng đôi mắt sáng rực, giọng nói hàm chứa niềm phấn khích không giấu nổi. Chư vị tiên sinh có điều chưa biết, lần này thuốc nổ vận đến rất khác so với trước kia. Quân sư Tiêu và các mưu sĩ nghe vậy nghiêm mặt, nhanh chóng bước vào nhà kho. Một dương thuốc nổ được mở ra, quân sư Tiêu lấy một ít, nhận thấy màu sắc và chất liệu có phần khác biệt, đoán rằng có lẽ cách phối chế đã thay đổi, thầm nghĩ có lẽ dễ bén lửa hơn hoặc tạo khói nhiều hơn. Chư vị tiên sinh, thứ này có thể phát nổ. A Chết nói, nổ ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân sư Giác hỏi, chẳng phải đó là pháo hoa sao? Pháo hoa đã trở nên phổ biến ở Đại Thịnh nhờ vào ứng dụng của thuốc nổ, được nhồi trong ống giấy, đốt bằng ngòi và phát ra tia lửa. A Chiết giải thích, ý tưởng bắt nguồn từ pháo hoa, nhưng không phải pháo hoa. Pháo hoa chỉ có thể nổ ống giấy, còn thứ này có thể phá vỡ cả đồ sành sứ và những thứ chắc chắn hơn. Phá vỡ, quân sư Tiêu và các mưu sĩ cuối cùng cũng kinh ngạc. Nổ thế nào, sao lại có thể phá vỡ? A Chiết dẫn đường. Đưa các mưu sĩ vào một kho chứa khác. Khi bước ra, nét mặt quân sư Tiêu và các mưu sĩ trông ngẩn ngơ. Thấy vậy, A Chiết tưởng họ không tin, liền đề nghị thử nghiệm. Quân sư Tiêu hoàn hồn, nghiêm giọng từ chối, nhắc nhở. Việc này chỉ những người ở đây biết thôi, tuyệt đối không được tiết lộ sớm. Nói xong, nét mặt ông lộ vẻ phấn khích. Các mưu sĩ thì thầm, thật may mà xưởng chế tạo ở Giang Đô đã được xây dựng. Quân sư Tiêu quay sang hành lễ với Lý Túy Ninh. Điện hạ, có được thần vật này trợ giúp, hẳn sẽ như hổ thêm cánh. Lý Túy Ninh nhìn về hướng Âm Sơn, kẻ địch đã đến gõ cửa, chúng ta phải tặng lễ đáp trả. Sau đó, nàng nói với Thôi Cảnh, Đại Đô Đốc, cùng chư vị tiên sinh theo ta về chướng, bàn bạc chi tiết kế hoạch phản công. Như để chứng nghiệm lời tiên tri của Vô Tuyệt, mọi thứ cuối cùng đã diễn ra dưới sự quyết đoán của nàng. Thôi Cảnh vốn đã dự liệu từ trước, ánh mắt điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, mọi cảm xúc ẩn sâu dưới đáy nước, chỉ nhẹ nhàng gật đầu phối hợp. Bất kỳ quyết định nào của nàng, hắn tuyệt đối không can thiệp, chỉ cần tôn trọng và thi hành. Chỉ có điều hắn cũng có những quyết định của riêng mình. Đó là những quyết định chứa đựng sự tư tâm của Thôi Lệnh An, chỉ cần một mình hắn đồng ý là đủ. Cách chương